Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 638, kết thúc thời điểm. Dragon vẫn cảm thấy mình tựa như là gió, cùng mảnh này trên đại dương bao la gần như ngưng kết không khí không hợp nhau. Từ sinh ra mới bắt đầu liền khát vọng cải biến, khát vọng để bao phủ mảnh này biển cả ngưng kết không khí bắt đầu lưu động. Có thể có được tự nhiên hệ gió trái cây thực tế là quá tốt. Dragon vẫn cảm thấy, năng lực này cùng mình thực tế là không có gì thích hợp bằng. Mình là gió tự do, là giải phóng chi phong, là thời đại mới luồng thứ nhất gió nhẹ. Nói đến có chút xấu hổ, nhưng là có đôi khi, ở sau lưng cũng sẽ có chút dương dương tự đắc nghĩ như vậy. Mặc dù niên kỷ đã một nắm lớn, nhi tử đều đã là mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có một người như vậy ở tại trong phòng đối với mình nhân sinh thỏa. Thích mặc sức tưởng tượng thời điểm, mình quả thật là đã trên thế giới này nhấc lên một trận khó lường phong bão đi. Thế giới này, đích thật là đã bởi vì chính mình tồn tại mà trở nên có chỗ khác biệt. Nhưng là hiện tại, thời khắc này, Dragon lại cảm nhận được. Xa so với mình chỗ càng thêm mạnh mẽ gió bão, bao phủ toàn bộ thế giới âm u bị buông lỏng mà không. Nhưng là đồng thời, cái này một cỗ gió bão lại cũng không tiêu tán, ngược lại là trở thành che đậy thế giới này mạnh nhất mà hữu lực nồng vụ. Louis Dragon chỉ tới kịp một tiếng thở nhẹ, không thể địch nổi lực lượng đã gia tăng tại thân. Tại tiếp xúc nháy mắt liền đã cảm nhận được thân thể đang nhanh chóng biến thành bột phấn thanh âm. Cảm giác đau thậm chí không kịp truyền lại. Thân thể liền đã bị đánh bay ra ngoài. Thật có lỗi, Ovia. Dragon không cảm giác được mình tồn tại. Chỉ là một kích. Hết thảy tất cả liền đã dừng ở đây. Ta đại khái. Liền đến nơi này. Lúc này ngược lại là không chút nào cảm thấy thống khổ. Thân thể phảng phất triệt để hoại tử đồng dạng, tất cả giác quan đều đã đình chỉ, ngược lại là có một loại đồng dạng yên tĩnh cảm giác. Ý thức đang từ từ tiêu tán, hết thảy tất cả đều tại đi xa, hắc ám, tại dần dần giáng lâm. Thật sự là, đến cùng lưu lại một cái như thế nào quái vật a? Hắc ám đánh tới, quả nhiên, hiện tại ta, đã vô địch. Louis vuốt cánh, nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. Thân thể tứ chi truyền lại đến, là đủ để tùy tiện bóp nát không khí bành trướng cự lực. Đây là chỉ có hỏa long trái cây cường hóa về sau kết quả. Nếu như giống như là im đồng dạng đồng thời điệp ra mấy chục loại huyễn thú loại năng lực. Như vậy cỗ thân thể này sẽ cường hãn đến mức nào quả thực khó có thể tưởng tượng. Không hổ là tay không một quyền liền có thể đem mình đánh sắp chết quái vật nhục thân. Siêu, bắn ra, không khí trực tiếp bị gạt ra hóa thành cuồng phong. Louis tốc độ kinh người đến cực điểm, trực tiếp bắt lấy bị hắn đánh bay hóa thành đạn pháo Dragon. Đã thê thảm không tưởng nổi, thân thể toàn bộ sụp đổ, khí tức đã nhỏ bé đến không thể phát giác trình độ. Hắn cùng công năng chết rồi. An tĩnh đi, Dragon. Louis nói như vậy. Ovia đã mang theo Robin cùng một chỗ trở lại thôn Phu Sa. Nếu như nàng an an ổn ổn, liền để các nàng tốt như vậy tốt sống sót đi. Dragon không cách nào trả lời. Thật sự là hắn là đã chết rồi. Hô, Louis vuốt cánh, bay lên bầu trời, nhìn xuống phía dưới này đã an tĩnh lại chiến trường. Chiến tranh đã kết thúc, nếu như còn muốn tiếp tục chiến đấu, vậy thì tới đi, quân cách mạng các chiến sĩ, tiếp xuống để ta làm đối thủ của các ngươi. Ngoặc kép, lặng ngắt như tờ, trong nháy mắt này, không ai có thể nói đến ra lời nói đến, tất cả mọi người chỉ có thể yên lặng không nói nhìn lên trên bầu trời quái vật không lời nào để nói. Ngang, nhưng là muốn chết ra hỏa cũng không phải không có. Louis có thể làm cho quân cách mạng lý giải, nhưng là đối với những quái vật này nhóm đến nói, lại cũng không như thế. Louis dù sao không phải được tuyển chọn người, dù sao không cách nào lắng nghe vạn vật thanh âm, dù sao cũng không phải là hải vương người dẫn đạo. Đám hải vương hoàn toàn không thể nào hiểu được hắn đang nói cái gì. Đám hải vương biết đến sự tình chỉ có một cái, tuân theo vương mệnh lệnh, bảo hộ quân cách mạng, tiến công quân cách mạng. Chỉ thế thôi, bọn quái vật sao động vẫn còn tiếp tục. À, thật sự là, hoàn toàn không nghe lời a. Louis thở dài, tay phải nhẹ nhàng một nắm. Kuma, hỏa diễm. Hỏa diễm bắt đầu ở trên tay phải của hắn hội tụ, biến thành lóa mắt vô cùng hỏa cầu. Giờ khắc này, hắn phảng phất giống như sáng thế chi thần, trong tay sáng loáng cầm một cái mặt trời đồng dạng. Chết đi, nhẹ nhàng cầm trong tay hỏa cầu hướng đỉnh đầu ném đi. Hỏa cầu đột nhiên bành trướng, sau đó nổ bể ra đến. Trong nháy mắt hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo chói mắt hỏa diễm trường mâu gào thét mà ra. Suy suy suy suy suy suy suy suy. Thanh âm trầm thấp không dứt bên tai. Hỏa ảnh trường mâu phảng phất tự động chỉ đạo đồng dạng. Nháy mắt tìm đến mình hẳn là đả kích mục tiêu. Mỗi một mai hỏa diễm trường mâu đều lưu tinh đồng dạng quán xuyên một đầu hải vương loại đại não. Sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mảnh này trên biển lớn, pháo hoa nở rộ, ngộ a, thật sự là tuyệt tán mỹ cảnh. Louis phe phẩy cánh, nhẹ nhàng đáp xuống Akainu nguyên soái tổ ba người bên người. Đúng không? Ha ha ha ha ha ha ha. Uy, Louis, Akainu nguyên soái không kịp chờ đợi thả người nhảy lên, rơi vào Louis trên bờ vai. Gấp giọng nói, lần này, là thật giải quyết đúng không? À, đương nhiên là giải quyết. Louis mở ra tay, trên tay Dragon hiển lộ ra. Đương nhiên thắng lợi, không phải sao? Đương nhiên là đương nhiên. Chẳng lẽ còn sẽ có cái gì khác kết quả à? Từ khi chiến thắng im về sau, đối với Louis, thế giới này cuối cùng còn lại, bản thân liền đã chỉ là kết thúc công việc mà thôi. Hành động, Louis nói như vậy, thế giới này, về chúng ta, a, đỏ xoay ánh mắt, phấn khởi, chân chính triệt để chính nghĩa, cái này muốn tới, hay là trước tiên đem nơi này kết thúc đi, Louis cười cười, vuốt cánh phóng lên tận trời, đầu tiên, mệnh lệnh có thể cải biến, Shirahoshi, đám hải vương còn tại liên tục không ngừng xuất hiện, không có thiên vương mệnh lệnh. Hành động của bọn nó tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Louis lại thế nào giết cũng vô sự vô bổ. Cho nên, đương nhiên chỉ có từ nguồn cội hạ thủ. Ba, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ở xa Campbell nơi nào đó, làm quân cách mạng tổng bộ tòa nào đó hòn đảo. X, quân cách mạng chân quý nhất bảo vật. Nhân ngư công chúa Shirahoshi ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản rụt rè ánh mắt nháy mắt mờ mịt, thân thể trực tiếp ngửa đầu ngã trên mặt đất. Shirahoshi, Shirahoshi, hầu ở thân nữ nhi bên cạnh Otohime Vương Phi đột nhiên giật mình. Không có sao chứ, Shirahoshi, Otohime Vương Phi cũng không biết. Tại nữ nhi của mình trong óc, một trận đối thoại đang triển khai. Đình chỉ đi, Shirahoshi, đã không có ý nghĩa. Dragon đã chết trên tay ta, nếu như ngươi không muốn bởi vì ngươi quan hệ mà dẫn đến ngư nhân tộc diệt vong lời nói. Cứ như vậy dừng lại đi, khi Shirahoshi lại mở to mắt thời điểm, nàng đã nước mắt rưng rưng. Mụ mụ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.